Nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 6, nhẫn nhịn. Gocchuyenaudio.com. Tôi đưa vội tiền cho tài xế, đứng trước cửa cố gắng an ủi rồi hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở cửa, từ từ cởi giày rồi bước vào phòng khách chat. Quá nhanh so với những gì tôi tưởng rồi. Cái tát của anh lập tức giáng lên mặt tôi khiến tôi choáng váng mất thăng bằng mà ngã xuống đất, khóe miệng cảm thấy rất rát, vươn tay lên chạm vào thì mới biết. Ha, chảy máu rồi, lại tiếp tục đi dụ dỗ đàn ông rồi bỏ thuốc sau đó chụp hình uy hiếp người đó giống như cậu đã làm với tôi. Đồ đê tiện, chát, một cái tát nửa lại giáng xuống, tôi muốn phản kháng, muốn nói là tôi không phải như vậy, muốn nói tôi đã có. Một, cốt nhục của anh nhưng tôi không dám. Tôi suy nghĩ miên man, tự hỏi mình vô số câu hỏi, tự động viên bản thân phải can đảm nhưng tôi không làm được. Anh đang nóng giận, nếu như biết tôi có thai sẽ giết đứa bé mất. Không được, tôi phải bảo vệ đứa con của mình. Sao hả, không nói được, vậy là đúng rồi, cười khinh, đồ dơ bẩn, xin lỗi anh, em không cố ý về trễ anh đường nóng. Kết thúc câu nói tôi lại nghe thấy tiếng quất của roi ra. Một vật mà khi còn ở ba họ hay dùng để đánh tôi, đến giờ vết thương do nó để lại vẫn còn. Tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác, là mình nghe nhầm mà thôi, tôi lắc đầu rồi dụi mắt vài cái cố mở to mắt để xác định lại một lần nữa. Anh đừng, tầng qua đây, xin anh đừng như vậy, em có thể làm việc nhiều hơn, em sẽ không lấy tiền mà anh cho em hàng tháng nữa. Xin anh đừng dùng nó. Tiếng thét thất thanh, giọng hạ nhục van xin năng nỉ của tôi vang vọng khắp căn nhà, tiếng kêu đó quả thật rất thê thảm. Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị anh đạp ngã xuống đất, ngực của tôi bắt đầu chậm rãi phát đau. Loại đau đớn khi bị đánh đập này, có trải qua bao nhiêu lần tôi cũng không tài nào thích nghi được nó thật sự. Đau lắm, anh không để ý tôi như thế nào dưới chân mình, người đó suy nghĩ như thế nào mà tiếp tục đạp mạnh vào hai bắp đùi bị phỏng nặng dưới thân. Cậu thích bị thượng chứ gì, được thôi. Hôm nay tôi cũng căng thẳng không biết xả ở chỗ nào, rất đúng lúc. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu thỏa mãn cái miệng dâm tiện bên dưới. Không, không cần, tôi không thể trong lúc này cùng anh làm những việc đó. 2 năm tôi hiểu anh, mỗi khi làm tình anh không bao giờ để ý đến cảm giác của tôi mà tìm mọi cách khiến tôi đau khổ. Tôi chấp nhận, thậm chí có thể chịu đựng được khoảng thời gian đó, nhưng giờ tôi đang có thai, tôi không thể. Bác sĩ bảo 3 tháng đầu không được động mạnh, không được quan hệ tình dục vì đây là khoảng thời gian thai nhi non nớt nhất, dễ bị sảy thai. Tôi nỗ lực đẩy anh ra tìm cách chạy trốn, nhưng đáng tiếc đã 2 ngày rồi tôi vẫn chưa ăn gì cả, không một chút khí lực để tiếp tục chạy, tôi ngã xuống trước cửa mà thở dốc. Mình làm ơn đừng như vậy, hôm nay em không thể. Xin anh, sắp có hát rồi kìa mấy thím ơi, cách chương.